Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, nhận rõ hiện thực. Đột phá Sissoko vinh quang thẳng đến vùng cấm địa. Leon tựa hồ đối với Sissoko dễ dàng như thế liền để vinh quang cho đột phá lộ ra chuẩn bị không đủ. Bọn hắn sửng sốt một chút, mới nhao nhao tuôn hướng vinh quang. Nhưng bọn hắn phản ứng quá độ. Trong mắt tất cả mọi người đều chỉ có vinh quang. Lại tạm thời không để ý đến còn lại Manchester City cầu thủ. Vinh quang tại đột nhập vùng cấm địa về sau. Cũng không có tham công. Hắn nhạy cảm ý thức được trung lộ cơ hội. Thế là đem bóng đá đẩy hướng trung lộ. Theo vào Bekbatov, chuyện cần phải làm vô cùng đơn giản, đang chạy bên trong thả chậm tốc độ. Vấn đề thân thể tư thế. Sau đó đem chân phải mắt cá chân hướng ra phía ngoài truyền. Đón bóng đá huy động đùi phải từ ngoài hướng vào trong như thế quét qua. Bóng đá ngay tại Loris quay người nhào tới trước đó lăn vào cầu môn. 2-0. Manchester City tại hơn nửa hiệp mới tiến hành đến phút thứ 27 thời điểm. Liền hai cầu giành trước. Ghế bình luận bên trên lần nữa nhấc lên một trận bão táp. Vinh đột phá quá đẹp. Hắn hất ra Sissoko động tác gọn gàng. Để Sissoko không có biện pháp nào. Từ một điểm này đột phá về sau. Lyon phòng tuyến liền hỏng mất. Tiếp xuống Bekbatov dẫn bóng đơn giản chính là nước chảy thành sông. Biết vì cái gì rất nhiều. Cầu thủ đều muốn cùng Vinh làm đồng đội sao. Cũng bởi vì cùng Vinh cùng một chỗ đá bóng thật sự là một chuyện nhẹ nhõm vui vẻ sự tình a. Người muốn làm vẻn vẹn chạy đến vị trí của ngươi. Sau đó liền đợi đến thu hoạch dẫn bóng đi. Dẫn bóng về sau. Bekbatov cái thứ nhất chạy tới ôm Vinh. Đây là hẳn là. Bởi vì cái này cầu 90% công lao đều là Vinh. Ở đâu ngang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hậu phòng tuyến bên trên không có cái gì rõ ràng lỗ thủng thời điểm. Là Vinh dựa vào năng lực cá nhân xé mở một đầu nhân khẩu. Từ đó tạo thành Lyon phòng tuyến sập bàn. Gerland sân bóng tại vinh quang dẫn bóng về sau. Lần nữa trầm mặc lại. Lần này trầm mặc muốn so cái thứ nhất ném cầu người trầm mặc càng nhiều. Rất bình thường hiển nhiên. Mọi người đều biết tại hơn nửa hiệp tranh tài cũng còn không có lúc kết thúc liền ném hai quả cầu. Là khái niệm gì? Để tại cái khác trong trận đấu. Hơn nửa hiệp liền hai cầu lạc hậu. Trên cơ bản mang ý nghĩa Lyon nhất định phải thua. Huống chi bọn hắn đối mặt chính là am hiểu tại dẫn trước về sau đánh phòng thủ phản kích Manchester City đâu. Trận này cầu, rất nhiều người cũng đã tiên đoán được kết cục chẳng phải lấy Lyon fan hâm mộ bóng đá thích kết cục. Mà tại Manchester những cái kia trong quán bar, tiếng hoan hô thì càng vang dội. Manchester City fan hâm mộ bóng đá giống như hồ đã thấy Manchester City tấn cấp bát cường tràng. Diện, chúng ta tại vòng tứ kết bên trong đối thủ sẽ là ai chứ? Cùng Lyon đá tựa hồ có chút không đủ có lực a. Ali Sissoko ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn xem lần thứ hai chúc mừng dẫn bóng Manchester City cầu thủ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình vậy mà cùng vinh quang vừa đối mặt. Liền bị hắn lắc mở. Ở trước mặt hắn, mình ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Cái này không đúng. Cái này không đúng. Nhất định có cái gì không đúng. Ta thế nhưng là bị AC Milan coi trọng cầu thủ. Ta không nên yếu như vậy mới đúng. Sissoko trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng cũng tiếc không có người đến trả lời hắn vấn đề này. Lyon cầu thủ đều ủ rũ cúi đầu cùng người bù nhìn. Đối với hiện thực này, bọn hắn cảm thấy uể oải. Dưới tình huống như vậy, ai còn có tâm tư đi an ủi Sissoko đâu. Lại nói, nếu như Sissoko tại đối mặt vinh quang thời điểm lại trầm ổn một chút. Không như vậy mà đơn giản ra chân. Có lẽ cái này dẫn bóng liền sẽ không phát sinh. Các đội hữu đối Sissoko nhiều ít là có chút phàn nàn. Làm sao còn có thể sẽ tới dỗ dành hắn đâu. Manchester City nhẹ nhõm lấy được hai cầu dẫn trước về sau. Tranh tài triệt để tiến vào Manchester City tiết tấu. Bọn hắn muốn tấn công liền tiến công. Muốn thả chậm tiết tấu liền thả chậm tiết tấu. Mà bên trong ngang đâu? Mặc dù là tại mình sân nhà, nhưng là tranh tài bắt đầu không đầy nửa canh giờ cũng làm người ta giành trước hai quả cầu. Bọn hắn tựa hồ lập tức bị đánh cho choáng váng, hoàn toàn mất đi tiếp tục tranh tài dục vọng cùng đấu trí. Ở trong trận đấu, bọn hắn lộ ra rất bình thường tiêu cực. Không chỉ là bọn hắn, nhìn trên đài Lyon fan hâm mộ bóng đá cũng trầm mặc không ít. Cái gọi là đáng sợ sân nhà bầu không khí cũng không thể kiến tạo. Đây thật là một trận trò cười. Sĩ khí chính là kỳ diệu như vậy đồ vật. Làm người chiếm thượng phong thời điểm, người sĩ khí như hồng, tựa hồ khó khăn gì đều không làm khó được ngươi. Ngươi ở trong trận đấu làm sao đá làm sao có. Vận khí cùng cơ hội tất cả đều tại ngươi bên này. Nhưng khi điểm số lạc hậu về sau, ngươi liền sẽ trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Trước kia tất cả ưu thế đều không còn sót lại chút gì. Cùng ngươi chiếm thượng phong lúc hoàn toàn tương phản. Vô luận ngươi cố gắng thế nào, ưu thế đều không ở đây ngươi bên này. Liền ngay cả vận khí cũng là như thế này. Bình thường nhìn rất dễ dàng nắm chặt cơ hội đều sẽ cùng theo trở nên rối loạn. Hơn nửa hiệp kết thúc, Manchester City không thể lại dẫn bóng. Nhưng tất cả mọi người biết Lyon đã xong đời. Nhất là Sissoko, hắn chỗ bên kia cơ hồ thành Manchester City nặng điểm công kích đối tượng. Sissoko tại ném đi hai quả cầu về sau biểu hiện giống như thất hồn lạc phách. Đừng nói vinh quang, David Silva tới mấy lần, đều để hắn phi thường chật vật. Hắn tựa hồ lập tức đã mất đi lòng tin. Tại đối mặt Manchester City cầu thủ thời điểm cuối cùng sẽ dễ dàng phản ứng quá độ. Tại hơn nửa hiệp lúc kết thúc, song phương cầu thủ hướng dưới trận đi đến. Ali Sissoko cúi thấp đầu. Nếu như lúc này trên mặt đất có đầu khe hở, hắn sẽ không chút do dự chui vào. Cũng không tiếp tục nghĩ ra được. Hắn cảm thấy mình hơn nửa hiệp biểu hiện đơn giản chính là tai nạn tính. Nếu như những cái kia châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ quản lý nhóm nhìn thấy hắn biểu hiện như vậy, chỉ sợ căn bản liền sẽ không cân nhắc mua mình đi. Một nghĩ tới chỗ này, Sissoko liền muốn khóc. Ngay lúc này, một cái đại thủ đặt tại trên vai của hắn. Người thế nào? Ali, là đội trưởng Chris. Sissoko tại lúc trước còn cảm thấy đội trưởng rất đáng ghét. Trò cười hắn quá khẩn trương. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn thấy Chris gương mặt kia, Sissoko biểu lộ rất khó coi. Không phải ta quá yếu. Đội trưởng, Chris nghe được hắn nói như vậy. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó kịp phản ứng Sissoko vì sao lại hỏi như vậy. Hắn lắc đầu. Không, người cũng không yếu. Ali, người rất mạnh. Bằng không ngươi không phải là chúng ta chủ lực hậu vệ trái. Nhưng là rất bình thường đáng tiếc. Hôm nay ngươi đụng phải một cái mạnh hơn đối thủ. Cái này không có gì tốt không còn tức giận. Trên thế giới này có thể một đối một phòng thủ ở hắn người. Cũng không nhiều. Chris kỳ thật vẫn là tại nói cho Sissoko vinh quang rất mạnh rất mạnh. Nhưng là Sissoko hiện tại một điểm chế giễu đội trưởng tâm tư cũng không có. Tương phản. Hắn hoàn toàn vô điều kiện đồng ý đội trưởng đối vinh quang đánh giá. Không sai, tuyệt đối không phải ta quá yếu, mà là vinh quá mạnh a. Nửa chàng sau thi đấu song phương dễ bên cạnh tái chiến. Lyon biểu hiện có chuyển biến tốt, nhưng Manchester City vẫn là trưởng khống lấy tình thế. Bọn hắn rất bình thường thông minh, cũng không có bởi vì hơn nửa hiệp ưu thế cự lớn liền đắc ý quên hình. Tại nửa chàng sau bọn hắn y nguyên đá chú ý cẩn thận. Kiên quyết đánh phòng thủ phản kích. Bởi như vậy, Lyon trên cơ bản cũng không có cơ hội gì. Bọn hắn không dám quy mô để lên. Bởi vì như vậy Manchester City phản kích sẽ trực tiếp uy hiếp được bọn hắn cầu môn. Lyon chỉ ở sau cùng 10 phút đồng hồ như bị điên tiến công. Bất quá lúc kia Manchester City hậu phòng tuyến đã phi thường vững chắc. Bọn hắn đứng vững Lyon mãnh liệt tiến công, đem hai cầu dẫn trước ưu thế một mực bảo trì đến cuối cùng. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Điểm số như ngừng lại 2-0 bên trên. Tranh tài kết thúc, Manchester City tại sân khách 2-0 đánh bại Lyon. Đây là một cái lúc trước để rất nhiều người đều không nghĩ tới kết quả. Tất cả mọi người coi là trận đấu này song phương hẳn là thế lực ngang nhau. Không nghĩ tới Manchester City tại sân khách như thế nhẹ nhõm đánh bại Lyon. Cơ hồ có thể nói là không đánh mà thắng. Sân khách 2-0 đánh bại Lyon. Còn lấy được hai khách trận dẫn bóng. Manchester City cơ hồ có thể tuyên bố bọn hắn nâng lên xâm nhập bát cường. Làm 40 năm sau lại lần tham gia Champions League đội bóng. Manchester City cái này, xử nữ tú, biểu hiện phi thường xuất sắc. Manchester City đám cầu thủ xông vào sân bóng. Cùng ở đây bên trên các đội hữu ôm chúc mừng dẫn bóng. Mà bên trong ngang bên này thì ngây ra như phỗng. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá không ít người thậm chí dứt khoát cúi đầu rời đi sân bóng. Đến tại cái gì Ali Sissoko? Căn bản là không có người quan tâm tới. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Pierre có chút không phục biểu thị mình đội bóng cũng không phải là bại bởi Manchester City, mà là bại bởi Vinh Quang. Chúng ta cùng Manchester City khác nhau ở chỗ nào? Khác biệt duy nhất chính là bọn hắn có Vinh, mà chúng ta không có. Đúng vậy, chính là đơn giản như vậy. Mà Benitez thì biểu dương toàn đội biểu hiện. Hắn cũng không có ngoài định mức khen ngợi Vinh Quang. Hắn thậm chí đều không có chủ động đi đề cập Vinh Quang danh tự. Vẫn là tại các phóng viên đã hỏi tới Vinh Quang danh tự lúc hắn mới làm ra đáp lại. Các phóng viên hỏi hắn đối Pierre kia lời nói thấy thế nào. Benitez mặt không biểu tình. Bóng đá tranh tài chưa hề đều là tập thể vận động. Manchester City có thể thắng cầu tất nhiên là cùng mỗi một cái Manchester City cầu thủ không phân ra. Vinh tự nhiên cũng là Manchester City một viên. Ta vì đội bóng có thể lấy được thắng lợi cảm thấy cao hứng. Nếu như ngươi chỉ nghe Benitez tại mỗi trận đấu sau trận đấu buổi họp báo bên trên phát biểu, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hắn cùng Vinh Quang quan hệ vô cùng bình thường. Bởi vì hắn sẽ rất ít chủ động tán thưởng Vinh Quang. Cái này cùng Vinh Quang tại Bayern Munich hiệu lực lúc nhưng hoàn toàn không giống. Magath đối Vinh Quang tán thưởng để truyền thông cũng hoài nghi Vinh Quang có phải hay không con tư sinh của hắn. Bất quá Vinh Quang cùng Benitez quan hệ xác thực vô cùng bình thường. Giới hạn tại công việc quan hệ, rời đi công việc bên ngoài, giữa bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu hoặc là lui tới. Không riêng gì Vinh Quang, Manchester City còn lại cầu thủ cùng Benitez cũng đều là như thế. Benitez không có cùng bất luận cái gì Manchester City cầu thủ làm bằng hữu ý tứ. Hắn tới đây cũng không phải là vì tìm bằng hữu, cho nên hắn xưa nay không tại tư nhân thời gian xuất hiện tại đám cầu thủ trước mặt. Ngoại trừ huấn luyện, không có ai biết hắn ở đâu, làm cái gì. Benitez cách đối nhân xử thế phong cách muốn để còn lại Manchester City cầu thủ không nguyện ý cùng hắn tiếp cận. Ngẫm lại liền ngay cả Vinh Quang tại hắn nơi này đều không có gì đãi ngộ đặc biệt. Biểu hiện không tốt đồng dạng sẽ bị hắn không lưu tình chút nào phê bình. Những người khác làm gì còn muốn huyễn tưởng mình liền sẽ cùng Benitez chuyện trò vui vẻ đâu. Manchester City cuối cùng mang theo một phen thắng lợi cùng hai khách trận dẫn bóng rời đi Lyon. Trở về Manchester, bọn hắn có thể tạm thời đem tâm tư đều đặt ở thi đấu vòng tròn chúng. Bởi vì thi đấu vòng tròn bên trong cạnh tranh cũng rất bình thường kịch liệt đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.